Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, chương 292, là bọn hắn à? Coi như trọng thương, 10 cái quy nguyên cảnh sơ kỳ cũng không thể có thể đem đối phương đều tiêu diệt chứ. Nghe nói cái kia 5 cái quy nguyên cảnh xích ma nhân lúc đi ra, toàn thân bị đại hỏa bao phủ, đi ra chính là vì dập lửa. Không nghĩ tới bị 10 cái quy nguyên cảnh nhân tộc kéo. Trọng thương sau khi tươi sống bị thiêu chết rồi hả? Không thể nào. Cái gì hỏa năng đốt quy nguyên cảnh? Khoác lác đi. Không rõ ràng. Còn nhớ năm đó Phong Lan vực bức tộc bị diệt chuyện tình. Cũng là đại hỏa đốt. Loại kia lửa dính lên một điểm thì sẽ không diệt. Cũng sẽ không đi. Vẫn đốt. Hí. Nhấc lên năm đó bức tộc bị diệt. Hết thảy lòng thú nhân để dâng lên một trận cảm giác mát mẻ. Cái kia một hồi đại hỏa rất nhiều quy nguyên cảnh lão tổ đều thấy được. Sau khi trở lại, lão tổ trầm mặc hồi lâu. Dưới đệ nhất mệnh lệnh chính là không nên trêu chọc Chu gia. Không muốn cùng một người như vậy tộc cao thủ là địch. Không nói kiếm kia có tu thật lợi hại. Chính là lửa kia, bọn họ đều không chịu đựng nổi. Một khi nhiễm phải chính là không chết không thôi. Mãi đến tận thân thể ngươi hóa thành cho tàn mới tắt. Ngẫm lại sẽ không hàn mà lật. Lúc đó bọn họ còn muốn quy nguyên cảnh cao thủ tất nhiên có phá giải biện pháp. Không nghĩ tới thứ này vẫn còn có một ngày. Vẫn như cụ có thể ung dung hành hạ đến chết quy nguyên cảnh. Khủng bố. Đối phương thực lực tổng hợp vốn là khủng bố. Hiện tại lại thêm như thế một loại vũ khí bí mật. Chẳng phải là bọn hắn bây giờ muốn giết ai liền giết ai rồi hả? Nói như vậy. Đối mặt đám người kia mệt chúng ta chỉ có chờ chết rồi. Thật giống cứ như vậy. Hoảng sợ trong phút chốc quanh quẩn ở lòng thú nhân trên đầu. Đối mặt như thế một đám người đánh giết. Bọn họ chỉ có chờ chết phần. Mẹ của ta a, chẳng trách hồ nhân đều sớm trốn đi. Căn bản là không trêu chọc nổi đối phương. Lại vừa nghĩ hồ nhân thành tựu. Hết thảy thú nhân sinh ra khâm phục. Dự kiến trước a. Hồ nhân quả nhiên vẫn là hồ nhân. Chỉ là bọn hắn như thế trốn đi. Xích ma nhân tổ chức nhiều như vậy thú nhân đối phó như thế một đám cao thủ muốn ăn thiệt thòi a. Đâu chỉ muốn ăn thiệt thòi a. Chỉ là đến bây giờ chúng ta không nghĩ ra. Đám người kia tại sao đối với xích ma nhân như thế căm hận. Ngoặc kép. Đồng thời, Lý Mục cũng nhận được Vân Sơn vực tin tức. Vân Sơn vực. Bởi vì có một con to lớn sơn mạch Vân Sơn mà nổi danh. Cả tòa sơn mạch cực cao. Một nửa đều ở Vân Thải bên trên. Nên tên là Vân Sơn. Vân Sơn bên trong sinh ra vô số yêu tộc. Sau khi khói hoa vô số thú nhân. Dựa vào Vân Sơn. Các thú nhân từng bước xâm chiếm nhân tộc sinh tồn không gian. Toàn bộ Vân Sơn vực cùng lang vực gần như. Bên trong không có ai tộc cơ hội sinh tồn. Vân Sơn dưới chân, khắp nơi bừa bộn, không tương đương nên dùng không hề sinh mạng khu vực cấm để hình dung nơi đây chuẩn xác. Nơi này, một tháng trước xuất hiện một hồi đại hỏa, nhiều đi xích ma nhân mấy trăm ngàn sinh mệnh, trong đó có 5 cái quy nguyên cảnh cao thủ. Lý Mục nhận được tin tức ngay lập tức liền chạy tới nơi này. Không sai, là xăng còn sót lại. Không chỉ có xăng. Còn có Mỹ Nhôm chờ chút oxy hóa vật lưu lại. Lý Mục lại tìm một vòng. Phát hiện cái cùng bối lưu lại. Hiện trường hỏa hoạn. Toàn bộ song chính là nhiên thiêu đạn cùng bom napalm kết hợp tình cảnh. Trên mảnh đại lục này vẫn còn có hiểu những này. Sử dụng còn rất chín. Cái này không thể nào đi. Nhớ tới những thứ đồ này xuất hiện trước. Nhưng là dùng không biết bao nhiêu lần chiến tranh kiểm nghiệm. Ở chiến tranh trước lại dùng không biết nhiều lần thí nghiệm mới có kết quả. Như thế chín kỹ thuật. Không thể đột nhiên bốc lên. Lý Mục chưa từng nghe nói có như vậy quỷ dị đại hỏa ở mảnh này đại lục từng xuất hiện. Như vậy phương pháp phối chế chỉ có Hạ Quốc có. Nói như vậy bọn họ rất khả năng. Chấm ngoặc kép. Lý Mục cả người run rẩy lên. Nếu như đúng là Lưu An bọn họ đến rồi. Vậy này hết thảy đều giải thích thông. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy hư cảnh cao thủ, rồi hướng xích ma nhân như thế căm hận, tới liền hất thú nhân xào huyệt. Tìm kiếm Chu gia, hết thảy đều có thể nói thông. Đặc biệt là đó là một quy nguyên cảnh còn có 1000 nhiều hư cảnh cao thủ. Làm không cẩn thận bọn họ lần này lại đây. Đem tiểu thế giới nhân tộc bên trong tất cả cao thủ đều mang tới đi. Vậy bọn họ lại là làm sao ra tới? Lẽ nào tìm tới chìa khóa rồi hả? Nói như thế, cái kia Từ Kiêu bọn họ Từ gia cũng đi ra. Từ gia bên trong cao thủ đều là trải qua nghiêm khắc đánh bóng ra tới thiên tài. Như vậy sau khi đám người kia tác phong làm việc so với quân đội còn muốn mạnh mẽ, tỷ lệ nghiêm minh chuyện tình cũng có thể giải thích được rồi. Nghĩ tới đây, Lý Mục cấp thiết lên, rất muốn lập tức tìm tới đám người này, nhìn có phải là Lưu An bọn họ. Nhiều năm như vậy, sớm đều muốn trở lại nhìn, chính là cảm giác mình thực lực không đủ, không thể ở đây cho bọn họ đặt xuống một mảnh trời dưới. Thực sự là lời của bọn họ, vậy ta càng phải tìm được bọn họ, bảo vệ bọn họ. Lý Mục dù gì nói, sau đó thần thức quét qua, chân mày cau lại, xích ma nhân, lúc này, đến rồi một đám xích ma nhân, thậm chí còn có bức tộc lang tộc chờ yêu tộc, không cần phải nói là tới đối phó phía trước đám người kia tộc cao thủ. Chỉ chốc lát sau, phía trước một cái to lớn mắt xanh lang xuất hiện tại dưới chân núi đám cháy bên trên. Sau khi bên cạnh đen nhánh bức tộc, hai người này yêu tộc cao thủ đều là quy nguyên cảnh. Hơn nữa còn đều là quy nguyên cảnh hậu kỳ. Lập tức liền đến hai cái yêu tộc. Khà khà tương đương thực sự là để mắt đám người kia a. Ngược lại nghĩ, Lý Mục cảm thấy đối phương cũng là bình thường. Ngẫm lại, 10 cái quy nguyên cảnh cao thủ. Thêm vào một tay lá bài tẩy. Đến hai cái quy nguyên cảnh hậu kỳ cũng là bình thường. Nửa ngày sau khi một đám xích ma nhân xuất hiện tại đám cháy bên trên. Tiền bối tương đương, tại sao lại tới nơi này? Đối phương giảo hoạt, lại lượn quanh tôi lại trận rồi. Mắt xanh lang nói, cái gì? Xích ma nhân đủ loạch sạch nói. Làm sao cũng không nghĩ ra đối phương lại vẫn sẽ như vậy chạy trốn. Chạy đi đã chạy ra đi tới. Lại chạy về đến, đưa bọn họ làm con khỉ đùa bỡn sao? Trở về làm gì? Muốn nhìn một chút chúng ta xích ma nhân đồng bào chết hình dạng. Vẫn là muốn nhìn một chút chúng ta có hay không tìm đến. Quá cuồng vọng, căn bản là không đem chúng ta xích ma nhân để ở trong mắt. Tức giận, giết người của bọn họ. Ở tại bọn hắn ngàn dặm xa xôi dưới sự đuổi giết. Dĩ nhiên đi vòng một vòng lại trở về. Đối phương tâm trí đáng sợ. Này vòng trở về cũng không phải sợ các ngươi. Mà là lo lắng bị cái khác lần theo cao thủ cho lần theo rồi. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có đem bọn ngươi xích ma nhân để vào trong mắt. Mắt xanh lang nói, có chút ý nghĩa, lần thứ nhất gặp gỡ loại này con mồi. So với trong tiết bắt linh thỏ đều có ý tứ. Linh thỏ gặp phải đuổi bắt con mồi, sẽ ở tuyết địa bên trong lượn quanh vòng chạy. Bước cuối cùng nhảy ra đi ra ngoài. Rất rõ ràng. Đám người này hiện tại dùng là chính là cái này biện pháp. Nhảy ra nơi này sau khi bọn họ đến cùng đi tới phương nào, chỉ bằng mượn chính mình nhiều năm tay thợ săn kinh nghiệm suy đoán rồi. Bọn họ không đem chúng ta xích ma nhân để vào trong mắt. Xích ma nhân nghe xong, yêu yêu đọc sách www.uukansu.com nhất thời cái cổ đỏ. Sỉ nhục, đây là đối với bọn họ trần truồng sỉ nhục. Ung dung diệt các ngươi một lại một cái chi nhánh. Ngay cả chạy trốn đi con đường cũng không phải vì hướng về chuyên môn giả thiết. Khốn nạn, ta muốn xé ra bọn họ. Muốn xé ra bọn họ. Cái kia nhất định phải khi tìm thấy bọn họ sau khi mới được. Mắt xanh lang yêu nói. Kính xin đại nhân mang theo chúng ta mau chóng tìm tới bọn họ đi. Xích ma nhân khom người ôm quyền. Không trung Lý Mục nhìn ra buồn cười. Cũng đã không phải là nhân tộc còn học nhân tộc lễ nghi. Lập tức mở miệng nói rằng. Các ngươi cũng đừng muốn tìm đến bọn họ. Thầm thầm âm thanh từ trên trời truyền đến. Nổ vang đang lúc mọi người bên tai. Ai? Hai cái quy nguyên cảnh yêu tộc cả người chấn động mạnh một cái. Có cao thủ tới gần. Bọn họ dĩ nhiên không biết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.